Võng Du Chi Bộ Xương Khô Cũng Điên Cuồng. Chương 580, Thi Cốt Ngô Công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Hự Hự. Thi Cốt Ngô Công gặm ăn lấy huyết sắc biên bức thi thể, đối với sau lưng Tô Nhiên lại là một chút cũng không có đề phòng, cứ như vậy đem phía sau lưng bại lộ cho Tô Nhiên. Ta đi thứ nhất cùng với ta đoạt thi thể, cái này sao có thể được? Người cái tên này cũng quá không dày đến. Tô Nhiên ảo não nói đến, đối với hắn mà nói này boss thi thể thế nhưng là bảo bối, tại ma trong doanh thế nhưng là có thể chuyển hóa thành cao cấp khô lâu đấy. Sau đó, Tô Nhiên đem mục tiêu chuyển rời đến kia to con kiến trên người, vài bước tiểu chạy tới, tại thi cốt ngô công chú ý tới bên này lúc trước, đem cỗ thi thể này cho nhét vào bàng quang. Gâu gâu, vượng tài mặt chó một túc đối với thi cốt ngô công đồ chó sủa không chỉ, nhất phó sinh ra chớ gần bộ dáng, nếu như không phải là Tô Nhiên dắt lấy lông bờm của nó, đã sớm bộ dạng xôn xoe bổ nhào qua. Bởi vậy có thể thấy thi cốt ngô công cử động lần này chọc giận vượng tài chính mình vất vả đánh chết bằng tiện nghi gì nó. Tô Nhiên rất là không lời, hắn thật muốn hỏi vượng tài, vừa rồi tại quỷ kia vứt bỏ trước mặt làm sao lại kinh sợ cùng tôn tử tựa như, nhưng bây giờ trưởng bổn sự. Được rồi, không chấp nhặt với chó. Tô Nhiên nhanh chóng đem trên mặt đất trang bị cho nhặt lên, nếu này thi cốt ngô công liền trang bị đều ăn kia tổn thất không lại càng lớn. Một hồi lâu, thi cốt ngô công đem cỗ thi thể này cho gặm ăn hoàn tất lại đánh một cái ở một cái, ngay sau đó, xoay người, hướng phía Tô Nhiên leo đi tới. Uông uông uông, vượng tài kêu lợi hại hơn, răng nanh lộ ra ngoài, liền khóe miệng đều xuất hiện bọt mép, có thể thấy này ngô công đã thật sâu chọc giận nó, nếu như không phải là Tô Nhiên dùng sức dắt lấy, đã sớm bổ nhào qua. Tiểu gia hỏa an tĩnh chút, Tô Nhiên thật sự là khống chế không được chỉ có thể đem vượng tài cưỡng chế ném vào sùng vật không gian, cho đến lúc này, bên tai của hắn cuối cùng là tiêu ngừng lại. Tô Nhiên mặc dù nhìn không ra này thi cốt ngô công biểu tình rốt cuộc là vui mừng còn là phẫn nộ thế nhưng, theo hắn kia không vội không chậm bò sát tốc độ nhìn lại, này thi cốt ngô công đối với chính mình cũng không ác ý, bên trong cái, lão huynh, biên bức thịt ăn ngon không? Đối mặt thi cốt ngô công trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Tô Nhiên cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ, nhịn không được tìm cái chủ đề, đưa hắn sở trường giới trò chuyện kỹ năng thi triển xuất ra. Hí, khà zz hí, zz, đầu của thi cốt ngô công cũng không lớn, nó tựa đầu sọ ngả vào Tô Nhiên trước mắt, một đường đi đến Tô Nhiên bàng quang, tò mò hướng bên trong nhìn lại, một cái vươn về trước thiếu chút đâm tiến vào. Ta đi, Tô Nhiên đè lại đầu của ngô công, vội vàng lui về phía sau, Emma, động tác này cũng quá thiếu nhi không nên. Bị thi cốt ngô công làm thành như vậy, Tô Nhiên thiếu chút dọa nước tiểu, hai chân đều không tự chủ thu nạp, đã trở thành một cái ích hình. Hí, khà zz hí, zz, thi cốt ngô công bỏ sát vài bước cùng Tô Nhiên rút ngắn ở giữa cự ly, duỗi ra chân trước chỉ vào Tô Nhiên dưới háng, lại chìa chìa đầu lâu của mình, sợ Tô Nhiên nhìn không ra, luân phiên làm 3-4 lần. Ý của ngươi là, muốn kia khổng lồ con kiến thi thể. Tô Nhiên nghi ngờ hỏi, thanh âm cũng có chút không xác định. Thi cốt ngô công gật gật đầu sỏ, hai cái chân trước tới lui xoa xoa, thật mong chờ Tô Nhiên đem cỗ thi thể này ném ra. Góc truyện audio.com. Cặp tình hình này, Tô Nhiên biết nên như thế nào dẫn dắt này ngô công đi tìm quỷ bỏ quên chỉ là như vậy không phải là có phần không có phúc hậu. Theo hắn, giả thuyết trò chơi nhân vật cũng là một mảnh sinh mệnh, hơn nữa tại hảo cảm độ gia trì, này ngô công rõ ràng đem chính mình trở thành bằng hữu để cho hắn đi dụ dỗ nó đi chịu chết, Tô Nhiên làm không được a thấy này thi cốt ngô công như thế có linh tính, đối với chính mình một chút địch ý đều không có Tô Nhiên trong nháy mắt này, đều có đem nhiệm vụ này buông thả ý nghĩ. Trong trò chơi Tô Nhiên tính cách tuy hèn mọn bỉ ổi, nhưng nội tâm lại là trọng tình trọng nghĩa, trong trò chơi NPC mặc dù đều là chút số liệu, so với người chơi hảo giao mê hoặc nhiều, những người này không có lục đục với nhau ý nghĩ, càng sẽ không ở sau lưng chọc dao găm. Ví dụ như gian thương, người này mặc dù gian, lại sẽ không làm kia bội bạc sự tình. Ví dụ như lão khất cái, vì thiếu sống cẩu đàn mà lại lần nữa rời núi, lại hiểu chung với một cái nho nhỏ tử linh, này là bực nào cảnh giới. Ví dụ như Lưu quản gia, ví dụ như Tô Nhiên nghĩ không nổi nữa. Được rồi, này ác nhân ta là không đảm đương nổi, về phần nhiệm vụ này chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Tô Nhiên móc ra con kiến thi thể, ném cho sau ở một bên thi cốt ngô công, xem như đền bù mình một chút nội tâm tội ác, vừa nghĩ tới nhiệm vụ sau khi thất bại đem chịu kia siêu cấp boss truy sát Tô Nhiên liền cảm thấy sọ não đau. Hí, khà zz hí, zz, thi cốt ngô công bổ nhào về phía trước mà lên, lại lần nữa vui sướng đem thi thể trên đất cho gặm ăn, một màn này nhìn Tô Nhiên đau lòng. Tô Nhiên đã không có xem tiếp đi ý nghĩ, hắn bỏ qua Ngô Công thân thể cao lớn, đi tới kia biên bức ngủm địa phương, đem kia vài món trang bị nhặt lên, phát hiện đều là chút đổi tài lực giá trị hàng, nhất thời không có hào hứng. Kế tiếp thượng bình đài, Hoàng Kim Bảo Dương. Tô Nhiên đem ánh mắt ngừng lưu ở cách đó không xa này tòa trên bình đài, 7-8 cái Hoàng Kim Bảo Dương thiếu chút hoảng mù mắt của hắn, nếu như Bảo Dương thủ hộ thú đều đã bị hắn cho tiêu diệt, cái này Bảo Dương nguy hiểm hẳn là giải trừ thỏa thỏa. Quả nhiên như hắn sở liệu, tại Tô Nhiên chạm đến Hoàng Kim Bảo Dương thời điểm, nguy hiểm đều không có phát sinh. Sau đó, Tô Nhiên tỉ mỉ tìm kiếm này mấy cái Hoàng Kim Bảo Dương, cực kỳ phiền muộn phát hiện, những cái này đều là đã khóa lại dương hòm, không có cái chìa khóa căn bản cũng không có mở ra khả năng. Về phần cất vào bàng quang, Tô Nhiên cũng thử qua thiếu chút nữa cầm đại khố cho xung đột hạ xuống, cuối cùng cũng chỉ có thể là lấy thất bại mà chấm dứt. Tô Nhiên thở dài, lưu luyến nhìn mấy lần những cái này chói mắt Hoàng Kim Bảo Dương, trong nội tâm rất là không cam lòng. Hắn hiện tại đã cảm nhận được cái chìa khóa tầm quan trọng, không có cái chìa khóa, Bảo Dương cho dù lại cực phẩm, cũng chỉ có thể là một cái bài trí, đụng phải Bảo Sơn mà vô pháp đạt được, đây không phải tra tấn người sao. Đáng giận, Tô Nhiên tức giận từ trên bình đài nhảy xuống, hắn bị những cái này Hoàng Kim Bảo Dương kích thích căn bản đợi không nổi nữa, quay đầu lại liếc nhìn gặp đang vui mừng thi cốt Ngô Công, tới cái không tiếng động cáo biệt. Tô Nhiên phối hợp hướng phía cái kia vừa đào hảo thông đạo đi đến, hắn đã nghĩ kỹ, trở về liền buông tha nhiệm vụ, cùng lắm thì đem quỷ vương hạn bạt đặt tới trên mặt bàn, quỷ kia vứt bỏ hẳn có thể cho vài phần mặt mũi. Góc truyện audio.com nói không chừng kia ma diễm thìa cũng sẽ giao cho trong tay hắn. Tô Nhiên ôm một đâu đâu hy vọng đi tìm quỷ vứt bỏ tiền bối đi. Rất nhanh Tô Nhiên liền dọc theo thông đạo quay trở về tới lúc trước cái kia lòng núi trong không gian, đi tới cái kia đang tĩnh tọa quỷ vứt bỏ boss trước mặt. Khô lâu tiểu tử trở về, cảm nhận được Tô Nhiên đến, quỷ vứt bỏ hủy bỏ ngồi xuống trạng thái, đứng lên, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn về phía Tô Nhiên. Tiền bối, ta đã trở về. Nhìn xem quỷ vứt bỏ khi ánh mắt của chờ mong, Tô Nhiên có chút do dự, lập tức quyết định chắc chắn, mục đích hiện kiên quyết đối với quỷ vứt bỏ, cực kỳ rất nghiêm túc nói. Tiền bối, nhiệm vụ này ta lựa chọn buông tha cho. Buông tha cho, quỷ vứt bỏ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, toàn thân dâng lên một cổ khí thế cường đại, hướng phía Tô Nhiên áp bách mà đi. Tử linh khô lâu, cơm muốn hảo hảo ăn, lời muốn hảo hảo nói, ngươi biết ngươi này lựa chọn hậu quả là ô tiểu khô lâu, ngươi cùng ta đùa cợt đâu này. Nhiệm vụ này ngươi không phải là hoàn thành rất tốt sao? Tô Nhiên kinh ngạc nhìn lời này phong nhanh quay ngược trở lại quỷ vứt bỏ, đại não có chút kịp thời, hắn theo quỷ vứt bỏ ánh mắt hướng sau lưng nhìn lại, nhất thời ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy kia thi cốt Ngô Công đang ngậm hơn phân nửa thi thể cố sức chui tân hình thành thông đạo, đi theo chính mình mà đến. Không cần mau chạy trốn, cách chương.